Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Phế Cốc Huyết Án cùng Kham Dư. Tác giả, Phượng Si đứng ở thần điện trước hai gã dã nhân tách ra mọi người đã đi tới. Cũng bắt trước cái kia thanh âm khàn khàn mà quát. Không ăn, Tần Cung, đem hắn, mang đến. Không ăn, Tần Cung, đem hắn, mang đến. Nghe xong hai cái dã nhân học vẹt, Tần Cung toàn thân đều là run lên. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Ta là Tần Cung. Tần Cung mở miệng nói. Ta là Tần Cung. Ta là Tần Cung. Hai gã dã nhân học Tần Cung nói. Tiến lên đem Tần Cung nhắc lên. Hướng quảng trường phía đông bắc hướng chạy tới. Trong miệng lại phát ra một trận bào khiếu. Những cái đó dã nhân liền lại lần nữa điên cuồng mà vọt đi lên. Muốn đem xã đoàn 5 tên thành viên ăn luôn. Mà lúc này Tần Cung đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cái kia lão dã nhân. Không thể làm tộc nhân của ngươi ăn ta đồng bạn. Nếu không ta không đi gặp ngươi. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian. Chỉ thấy đông bắc giác cái kia tòa nhà lớn môn oanh một tiếng bị phá khai. Rồi sau đó một đạo hồng quang liền từ bên trong bắn ra tới. Ha ha. Ca. Ca ca, cái kia lão dã nhân, không thể ăn, ta không đi gặp ngươi. Ha ha, theo ngây ngô cười tiếng vang lên, liền quần áo cũng chưa xuyên Tần Hàm liền hiện hóa ở Tần Cung trước mặt. Dẫn theo Tần Cung hai cái dã nhân nhìn thấy Tần Hàm lúc sau. Sợ tới mức bùm một tiếng liền quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, mà Tần Hàm tiến lên đem Tần Cung nhắc lên, tay nhỏ một đốn loạn chụp. Đem Tần Cung huyệt đạo cấp giải khai. Lôi kéo Tần Cung hướng kia chỗ tòa nhà lớn liền chạy. Tần Hàm. Nói cho những cái đó dã nhân. Không thể ăn mấy người kia. Tần Cung lập tức nói. Ha ha. Nói cho. Không ăn. Ngao ngao ngao ngao. Tần Hàm ngây ngô cười học hai câu Tần Cung nói sau. Bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng về phía thần điện phương hướng phát ra từng trận rít gào tiếng động. Kia tiếng huýt gió thế nhưng cùng dã nhân phát ra giống nhau như đúc. Nói cho bọn họ sao? Tần Cung hỏi. Ha ha. Nói cho không ăn. Tần Hàm vừa nói. Một bên đã lôi kéo Tần Cung vọt vào kia chỗ tòa nhà lớn. Tòa nhà trung tâm sân. Tần Cung cùng lão dã nhân tương đối mà ngồi. Mà Tần Hàm tắc hưng phấn đến vòng quanh Tần Cung chạy tới chạy lui. Vỗ tay ngây ngô cười cái không ngừng. Ta muốn biết Tần Hàm thân thế. Tần Cung trực tiếp hướng lão dã nhân hỏi. Người trẻ tuổi. Không cần kêu hắn Tần Hàm. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Đến nỗi hắn thân thế. Đây là một cái liền các ngươi nhân loại thương khung đại lục đều không thể thừa nhận đến khởi bí. Mật. Lão dã mấp máy hai mắt. Khàn khàn thanh âm nói. Tần Cung hơi hơi gật gật đầu. Rồi sau đó lại lần nữa hỏi. Tần Hàm vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nói rồi. Không cần kêu hắn Tần Hàm. Người đây là ở tìm chết. Lão dã nhân không có trả lời Tần Hàm nói. Mà là lại lần nữa phát ra cảnh cáo tiếng động. Ha ha. Dã nô. Ta kêu Tần Hàm. Ta kêu Tần Hàm. Ha ha. Tần Hàm nghe ca ca lời nói. Ha ha. Tần Hàm đột nhiên dừng thân tới. Ngây ngô cười đối với lão dã nhân nói. Là, chủ nhân, lão dã nhân liền phát ra như vậy thanh âm, mà Tần Cung hai mắt cũng đột nhiên run rẩy lên. Lúc này, lão dã nhân mới lại lần nữa mở miệng nói, người muốn biết chủ nhân thân thế. Các ngươi tiến vào này phiến thế giới là chủ nhân thế giới. Chủ nhân theo các ngươi tiến vào đến nơi đây sau, chủ nhân liền trực tiếp tới nơi này, cũng ở chỗ này bế quan tu luyện, bởi vì này phiến thế giới là của hắn. Đây là hắn thân thế. Lão dã nhân chỉ vào Tần Hàm dứt lời. Lại lần nữa đối kinh hãi muốn chết Tần Cung nói. Ngươi còn muốn biết cái gì? Có thể nói ta đều sẽ nói cho ngươi. Ta muốn biết phế cốc sự tình. Tần Cung trực tiếp hỏi ra chính mình nhất muốn biết sự tình. Phế cốc? Hừ. Dám đem hồng hoang thần phủ gọi phế cốc người. Đều tội đáng chết vạn lần. Lão dã nhân hừ lạnh một tiếng. Hai mắt chợt gian mở, lưỡng đạo giống như thực chất huyết quang bắn thẳng đến hướng Tần Cung. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thấu xương phát lạnh, toàn thân lông tơ đều căn căn dựng ngược dựng lên. Lão dã nhân ánh mắt thật là đáng sợ. Kỳ thật, cũng không có gì hảo thuyết. Ngàn năm hơn trước, Thương Khung đại lục vài vị trí cường giả chiếm cứ chủ nhân lưu lại Hồng Hoang thần phủ. Bọn họ khai sáng Hồng Hoang cốc, cũng đem Hồng Hoang thần phủ trấn phủ chi bảo Kham Dư đồ cầm đi. Ta dã nhân nhất tộc làm Hồng Hoang thần phủ bảo hộ chủng tộc, từng nhiều lần lén quay về Hồng Hoang thần tòa, dục đem Kham Dư đồ tìm về. Nhưng Hồng Hoang cốc người sáng lập sở thần quá mức cường đại, cho nên vẫn luôn không có kết quả. Sau lại, Hồng Hoang cốc rốt cuộc rời đi địa chỉ mới. Hồng Hoang cốc đem Hồng Hoang thần phủ thay tên vì Phụng Thần cốc thôn, cũng đem thần phủ phân phối cho bọn họ đệ tử cư trụ tu luyện. Khi đó, chúng ta thần phủ bảo hộ chủng tộc lại lần nữa lén quay về Hồng Hoang thần trong phủ tìm kiếm Kham Dư đồ. Kết quả phát hiện, Hồng Hoang cốc những cái đó đệ tử thế nhưng đem ta thần bảo hộ thần điện hư hao. Vì thế, ta tộc nhân giận cực dưới, đem ở tại nơi đó Hồng Hoang cốc đệ tử toàn bộ diệt sát. Lúc sau, ta bảo hộ chủng tộc trước sau vài lần lén quay về thần phủ, đều không có tìm về Kham Dư đồ. May mà cũng liền đem dám can đảm ở tại thần trong phủ con kiến nhóm cấp cùng nhau giết chết. Sau lại, Hồng Hoang cốc rốt cuộc sợ, bọn họ từ bỏ Hồng Hoang thần phủ, đem nơi đó liệt vào cấm địa. Bất quá, bọn họ lại thứ đem Hồng Hoang thần phủ thay tên vì Phế cốc, làm thần phủ lưng đeo thượng một cái sỉ nhục tên. Nhất đoạn lịch sử bí tân cứ như vậy ở Tần Cung trước mặt bị vạch trần. Tần Cung đã cả kinh nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này đoạn lịch sử bàn xử án như thế dễ dàng đã bị hắn hiểu rõ ra tới. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới lại lần nữa hỏi, vì cái gì Hồng Hoang thần phủ sẽ đồng thời tồn tại với bất đồng không gian bên trong? Hồng Hoang thần phủ chỉ tồn tại với Hồng Hoang cốc, nơi này cùng ngươi chỗ đã thấy một khác xứ sở ở, đều chỉ là Hồng Hoang thần phủ ở thỉnh thoảng kỳ trung ở trong thế giới này hình chiếu thôi. Lão dã nhân ngữ không kinh người chết không thôi. Hình chiếu, Hồng Hoang thần phủ là có sinh mệnh. Tần Cung toàn thân cuồng run, bởi vì làm chấn ma thế gia thế tử, hắn đối hình chiếu cái này từ cũng không xa lạ. Trong truyền thuyết thần hoặc tu luyện đến một lần trình độ trong truyền thuyết đại năng, tâm chỗ tưởng, liền có thể đem chính mình chân thân ảnh tích hình chiếu đến bất cứ hắn nghĩ ra hiện địa phương. Hơn nữa, bọn họ ảnh tích có rất mạnh lực công kích cùng thần thông. Nhưng hình chiếu chỉ giới hạn trong có sinh mệnh thần hoặc đại năng. Một tòa thần phủ như thế nào sẽ đem ảnh tích hình chiếu đến cái khác không gian đi đâu? Lại còn có giống như chân thật tồn tại. Thần phủ là có sinh mệnh. Lão dã nhân ngữ không kinh người chết không thôi. Các ngươi là như thế nào từ này phiến không gian lẻn vào Thương Khung đại lục? Tần Cung mở miệng hỏi. Thông qua thần phủ hình chiếu tiết điểm thông đạo, chúng ta ở chỗ này có thể tùy thời thông qua Hồng Hoang thần phủ cùng hình chiếu tiết điểm thông đạo tiến vào Hồng Hoang thần phủ. Lão dã nhân lại lần nữa tung ra một cái nổ mạnh tính tin tức. Nói cách khác, nếu bọn họ tưởng nói có thể tùy thời tiến vào Hoang cốc trung Phế cốc thôn đi, mà chính mình đem nơi đó làm nơi dừng chân, chẳng phải là tùy thời khả năng có tai họa ngập đầu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.